trách móc cái gì? Kịch độc phát tác, đều đã chết. Thần tiên cũng cứu không được, có cái gì đẹp mắt mà nhìn. Phùng Vạn Kiếm chấn động, trong bốn người ngã xuống có một cái là đồng môn Thánh Kiếm Cung. Nếu như đồng môn gặp chuyện không may, Phùng Vạn Kiếm hắn sẽ trở thành người cô đơn. Người ngã xuống của Tam Tinh Tông là Cao Giật, may mắn tránh được một kiếp, là một thiên tài nguyên cảnh tam trọng khác. Một cao kỳ, mặc kệ chết hay sống, ngươi trước sang đây nhìn xem. Một cao kỳ lắc đầu. Ta không nhìn, độc này phi thường tà ác, chỉ cần tiếp cận, độc tính sẽ lây nhiễm. Các ngươi ai không sợ chết, thì cứ tới nhìn. Lời này vừa ra, mấy người còn lại đều hoảng sợ biến sắc, không tự chủ được tránh ra. Cách bốn người ngã xuống kia 7-8 bước. Một cao kỳ đối với những người này là thất vọng cực độ. Lúc mới vừa tiến vào, nếu như không có Giang Trần, hắn thậm chí ngay cả tư cách vào cũng không có. Lúc này, hắn mới không vì những người này mà bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Phùng Vạn Kiếm quát, dụng độc, chẳng lẽ là người Tiêu Giao Tông? Tiêu Giao Tông ở trong lục đại tông môn của Vạn Tượng Cương Vực là an hiểu dụng độc nhất. Giờ phút này, một cao kỳ vừa nói có độc, ý nghĩ đầu tiên của mọi người là Tiêu Giao Tông. Đại Thánh Đường Hứa Cương lòng còn sợ hãi. Khó trách người Tiêu Giao Tông một mực không xuất hiện, xem ra chúng ta thật sự là quá thành thật. Người Tiêu Giao Tông đã sớm tiến vào, ở chỗ này bố trí bẫy dập chờ chúng ta nhảy. Ánh mắt tên đệ tử Tam Tinh Tông kia đột nhiên âm tàn bắn về phía Hứa Cương. Hứa Cương, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này, vừa rồi ám khí kia rõ ràng bắn về phía ngươi, vậy mà ngươi dùng cao sư để làm tấm một. Việc này, ta trở lại tông môn, nhất định sẽ bẩm báo tông chủ, đi thánh sư nhất tộc ngươi đòi công đạo. Hứa Cương khoan thai cười cười. Lâm Phong, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lâm Phong kia cả giận nói. Hứa Cương, ngươi dám làm còn không dám nhận. Hứa Cương cười nhạt nói. Ở đây tầm nhìn kém như vậy, con mắt nào của ngươi chứng kiến ta lấy Cao Giật làm tấm một. Hơn nữa, đến nơi này tất cả mọi người sớm đã có giác ngộ sinh tử. Ai chết ai sống tất cả bằng thủ đoạn. Nếu Lâm Phong ngươi có bổn sự lấy ta làm tấm một, Hứa Cương ta chết không oán. Khẩu khí này, mười phần cường đạo. Lâm Phong kia cứng họng, đối mặt thuyết pháp ngang ngược như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Khuôn mặt của Phùng Vạn Kiếm đen lên, nhìn Hứa Cương, lại nhìn Giang Trần một chút. Hiển nhiên, sau khi trải qua một kiếp này, thế cục đã xuất hiện biến hóa vi diệu. Người của Bắc Minh Tông cả đoàn đã bị diệt. Tam Tinh Tông cùng Thánh Kiếm Cung hắn đều chỉ còn lại một người. Chỉ có Đại Thánh Đường và Đan Càn Cung là còn ở vào trạng thái đủ quân số, một cái cũng không có bị hao tổn. Lâm Phong đạo hữu, hiện tại ta và ngươi thế đơn lực bạc, xem ra chúng ta nên ôm đoàn sưởi ấm a. Phùng Vạn Kiếm truyền âm nói. Hứa Cương cùng Nhạc Bàn này đều là nhân vật ngang ngược bá đạo. Một cao kỳ không có chủ kiến, ngược lại là người một cao kỳ mang đến kia, thì thập phần cổ quái. Tốt nhất là để cho bọn hắn chó cắn chó. Lâm Phong tỉnh táo lại, hắn cũng biết, lúc này trở mặt với người Đại Thánh Đường, Lâm Phong hắn chỉ còn đường chết. Đừng nói Hứa Cương còn có một địa nguyên cảnh Nhạc Bàn còn chưa mở miệng đây này. Nhạc Bàn kia chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể giết Lâm Phong hắn. Nhất niệm đến đây, Lâm Phong hừ nhẹ một tiếng cùng Phùng Vạn Kiếm nhìn nhau, hai người bất chi bất giác đến gần. Bỗng nhiên Nhạc Bàn kia cười cười. Tốt rồi, chúng ta ở chỗ này nhau đến nhau đi, lại làm cho hung phạm bỏ trốn mất dạng. Xem ra, chúng ta tính toán đến tính toán đi, đều không có âm hiểm như đám người Tiêu Giao Tông a. Phùng Vạn Kiếm cũng gật đầu. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là Tiêu Giao Tông đã tiến vào trước một bước. Chúng ta ở chỗ này nói nhảm, nói không chừng người ta đã đi tìm một linh tuyền rồi. Nói thì nói như thế, nhưng sau khi bị đánh lén như vậy, ai cũng không muốn đi ở phía trước. Cuối cùng vẫn là Nhạc Bàn cười lớn một tiếng. Các ngươi đều không muốn đi ở phía trước, xem ra ta phải làm tiên phong mở đường rồi. Bất quá từ Tục Tiếu nói trước, nếu như mọi người đồng thời đến, có vật gì tốt, Nhạc Bàn ta có quyền ưu tiên. Hừ, dựa vào cái gì? Lâm Phong không phục. Nhạc Bàn cười ha hả nói. Vậy ngươi đi trước a, quyền ưu tiên này, ta có thể nhường cho ngươi. Lâm Phong chứng kiến tử trạng của Cao Dật, trong nội tâm run rẩy, muốn hắn đi trước, đánh chết cũng không đi a. Hứa Cương khoan thai cười cười. Đã không có người nguyện ý đi trước, Nhạc Bàn sư huynh đề nghị, các ngươi liền không có tư cách phản đối. Hiện tại, nhân số xuất hiện biến hóa, Hứa Cương bá khí cũng dần dần lộ ra ngoài. Đan Càn Cung có ý kiến gì sao? Phùng Vạn Kiếm hữu ý vô ý nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên là muốn chọc Đan Càn Cung và Đại Thánh Đường sống mái với nhau. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Nhạc Bàn đạo hữu đi ở phía trước, phong hiểm lớn nhất tự nhiên nên có quyền ưu tiên. Đây là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Nhạc Bàn cười ha ha. Vẫn là vị đạo hữu này giảng đạo lý. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh của đạo hữu. Tiểu đệ họ Trần. Giang Trần nhớ một Cao Kỳ dặn dò, nên báo họ giả. Ha ha, Trần đạo hữu rất hiểu đại nghĩa, Nhạc Bàn bội phục. Nói xong, Nhạc Bàn một ngựa đi đầu tiếp tục đi đến phía trước. Hứa Cương thì không nhanh không chậm, cùng mấy người đằng sau đi song song. Nhìn ra được, hai người đại thánh đường kia hợp tác phi thường ăn ý. Một cách đi trước, nhất định phải có một cách ở phía sau, lẫn nhau hô ứng, để tránh bị những người khác ám toán. Lúc này đây, lại gió êm sóng lặng, không có công kích ám toán gì. Một đoàn người, rất nhanh liền đi tới khu nham tương. Phảng phất từ băng thiên tuyết địa đi tới miệng núi lửa. Không khí trong động quật. Tựa hồ thoáng cái từ trời đông giá rét đi tới mùa hè nóng bức. Chương 788. Hỗn loạn ở khu nham tương 1. Sau khi người Tiêu Dao Tông đánh lén một lần, hiển nhiên không có khả năng tiếp tục dừng lại. Dù sao, tuy người Tiêu Dao Tông an hiểu dụng độc, nhưng một khi bị đuổi kịp, đối mặt mọi người vây công, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá dù vậy, Giang Trần vẫn rất cẩn thận. Tuy hắn không sợ ám khí đánh lén gì, nhưng có Nhạc Bàn xung phong, hắn tự nhiên không có đạo lý đi ngăn trở. Về phần quyền ưu tiên chỉ là hiệp nghị trên miệng, đến lúc đó ai sẽ để ý. Hơn nữa, Nhạc Bàn này thật có thể đi đến cuối cùng. Ai cũng nói không chừng. Nham tương cuồn cuộn, như là dầu sôi trào. Không ngừng bốc lên phao khí. Khi thì nhấc lên sóng nham tương. Cao chừng mấy trượng. Tuy mọi người là cường giả nguyên cảnh cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nham tương cực nóng. Một khi bị nham tương bắn trúng hay rớt xuống nham tương chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Muốn đi tới nhất định phải lướt qua nham tương hồ vắt ngang trước mặt mọi người. Xem khoảng cách này. Rộng trọn vẹn gần trăm trượng. Dùng thân thủ của mọi người, lướt đi qua khoảng cách 100 trượng căn bản không tồn tại độ khó gì. Thế nhưng mà, trung tâm nham tương hồ kia, không ngừng nhảy lên sóng nham tương. Khí thế cực kỳ hung hãn. Nếu như trong quá trình lướt đi, không có mượn lực, một khi gặp phải sóng nham tương công kích, vậy thì phiền toái rất lớn. Hơn nữa, trong nham tương này, rõ ràng còn có sinh linh chiếm giữ. Một khi sinh linh kia hiện thân công kích, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Hai người đại thánh đường nhìn nhau, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy trong tay bọn họ chảo một cái, trong tay đều nhiều ra một đạo linh phù màu vàng. Thúc giục linh phù trên người bọn họ lập tức xuất hiện từng đạo hào quang kỳ dị. Chư vị, chúng ta đi trước một bước. Các ngươi đuổi theo a.